Hoàng Túc Tân Khổ, chương 45, gocchuyenaudio.com, chương 45, thì ra ngày trước đó, vì biết sắp được đi học nên hưng phấn quá độ, đến tối chẳng ngủ nghe được gì cả, thêm vào đó lão sư giảng bài chẳng thú vị chút nào. Thế là chưa được phân nửa thời gian, hai mắt của Nguyên Tiếu Ngôn liền díp lại, mở cô lên được nữa, dù chống đỡ cách mấy thì cũng chỉ gà gật thôi. Nguyên Ân thấy lão sư kia đảo mắt nhìn bé chăm chăm. Cậu cũng chẳng biết tại sao, lòng mình lại trỗi lên yêu thương. Dù vậy vẫn ngồi sau lưng bé, mặt tỉnh như không cầm lấy thước, kêu kêu mấy cái. Nguyên Tiếu Ngôn quả nhiên giật mình tỉnh lại, dương mắt ra mà nhìn lại ánh mắt của đại thần kia. Lão thấy bé đã thức giấc nên cũng chẳng trách cứ gì cả. Thế là Nguyên Tiếu Ngôn đã thoát được một kiếp. Nguyên Tiếu Ngôn lặng lẽ vỗ vỗ ngực, thở nhẹ ra, bé có nghe nói, lão sư này nghiêm khắc lắm, phụ hoàng dù có cưng chiều bé đến đâu, cũng cô dám trái lời lão mà lơ là răng dạy bé đâu. Này thật ra là phụ hoàng của Nguyên Tiếu Ngôn cố tình nói cho bé nghe. Người sợ con trai mình cô chịu học hành, nên dọa dẫm một chút ấy mà. Tan học, khi mọi người đều ào ra về thì Nguyên Tiếu Ngôn lại chạy ngay đến trước mặt Nguyên Ân. Bé ôm lấy tay cậu, nở nụ cười thật ngọt ngào nói, cảm ơn huynh vừa rồi đã nhắc nhở ta, huynh tên là gì thế, bộ dáng này là đang tươi cười lấy lòng, thật khác xa dáng vẻ cứng nhắc khi nãy khiến cho Nguyên Ân cô hề nghĩ ngợi gì. Chậm chậm nói, ta là Nguyên Ân, tính vai vế thì là ngũ hoàng thúc của ngươi, à, huynh chính là ngũ hoàng thúc ha, ta có nghe mọi người nhắc đến, bọn họ đều nói. Thúc lợi hại lắm, học cái gì cũng rất nhanh thuộc, trong cung đương nhiên cũng cô thiếu mấy kẻ lắm chuyện, nên với một tiểu hoàng thúc có năng lực giỏi như thế. Bé cũng ít nhiều biết đến, trước lời khen ngợi của Nguyên Tiếu Ngôn, Nguyên Ân chỉ thản nhiên nói một câu, bọn họ quá lời, sau đó mỉm cười, nói nhiều ắt sai, nên tốt nhất vẫn là nghe Nguyên Tiếu Ngôn nói, mượn cơ hội này để hiểu thêm về thái tử đi, thậm chí. Khi Nguyên Tiếu Ngôn nói có rất nhiều người nói cậu lợi hại a hát. Đây cũng chẳng phải chuyện tốt đẹp đi. Thật ra có một khoảng thời gian cậu giấu đi tài năng thiên bẩm này. Mãi đến khi xác định được bản thân đã đủ mạnh để bảo vệ được mình. Mới chậm rãi tỏa sáng. Cậu vẫn cô hề phủ nhận. Cậu thật sự rất thích quyền lực. Càng có thể khẳng định các thành viên khác trong hoàng thất cũng như thế thôi. Vì thế, để tránh họa sát thân, ngay cả năng lực ngụy trang cũng cô có thì thật quá ngu xuẩn rồi. Sao có thể bình an mọi mặt mà sống yên ổn cả đời được chứ? Người khác sống thế nào là chuyện của họ, cậu cô muốn xen vào làm gì? Bất quá, đối với bản thân mình mà nói, cậu cô muốn sống theo kiểu như vậy chút nào? Người sống trên cõi đời này, cứ mãi đần độn thế kia, thật uổng công được sinh ra mà. Người ấy thân là đế vương, năm đó bởi vì tuổi còn quá nhỏ, nên cậu hận đã có thể lao vào giành cho được ngôi vị kia. Lúc ấy một chút năng lực để hô mưa gọi gió cũng cô có. Nói thân phận hoàng tộc để làm gì a hát, là con nhà bình dân có khi sướng hơn nhiều, ít nhất cũng cô cần phải thấy cảnh nhốn nháo biến loạn. Nếu làm việc chăm chỉ, có khi công sức còn được đáp đền tốt đẹp nữa chứ. Cậu ta đã nghĩ như thế đấy, có vẻ như tham vọng của cậu đã bị Hoàng Huynh phát hiện. Nên những năm gần đây, Hoàng Huynh mới tăng cường đề phòng cậu nhiều hơn nữa đi. Thật ra khát vọng của cậu cũng chẳng lớn lao là bao. Tuy đã sớm biết Hoàng Huynh mình cô phải là một quân vương tầm thường. Nhưng cậu chỉ có mong muốn nho nhỏ là soán vị đoạt quyền thôi hà. Còn kinh doanh hay là thứ gì chán ngắt tương tự. Với khả năng của mình, làm chừng vài năm thì thành công cô phải là khó. Bất quá, tuy cậu thích theo đuổi quyền lực thật ấy, nhưng cũng cô thiết tha với ngôi vị hoàng đế cho lắm. Dù sao, phụ hoàng của Nguyên Tiếu Ngôn cũng coi như có đức dày công rộng. Cô phải là một bạo quân, nên trong suy nghĩ của cậu, chỉ cần thân phận và quyền lực của mình cô khác kẻ đứng đầu quốc gia kia lắm. Còn lại ai mang danh hiệu gì cũng chẳng sao cả. Thế là cậu chuẩn bị tinh thần để xin làm Vân Châu Vương cho rồi chữ xin này là nói cho dễ nghe thôi nhá. Nếu Hoàng huynh cậu cô đồng ý, tự khắc cậu sẽ có cách cứng rắn buộc hắn phải đồng ý thôi. Cậu nghĩ là Vân Châu là một quận đông đúc giàu có của Xạ Điêu quốc. Làm Vân Châu vương rồi, chỉ cần kinh doanh khéo một chút, thì cũng có khác gì làm hoàng thượng đâu. Cậu đang định vài năm nữa sẽ nói với Hoàng huynh suy nghĩ này. Nhưng thật không ngờ lại gặp phải Nguyên Tiếu Ngôn, khiến cho bao nhiêu dự định trong tương lai đều đi chệch khỏi quỹ đạo của nó. Sau này, Thúc thường xuyên đến Đông Cung chơi với ta có được cô? Ta chơi đùa chỉ có một mình thôi. Buồn chết mất, thật ra thì cũng cô thiếu gì người cùng bé chơi đùa. Tất cả đều là cung nhân hay hậu phi. Phi tiểu thái giám tuổi cũng cô lớn lắm. Nhưng bọn họ ngoại trừ cung kính, cái gì cũng cô dám quá phận. Nên chẳng thể nào cho cậu cảm giác như bạn cùng trang lứa được. Hơn hết, là bé trai mà, nên Nguyên Tiếu Ngôn nói cho cùng vẫn thích cùng nhiều người đùa giỡn nghịch ngợm nhiều một chút. Chỉ cần điện hạ muốn, Nguyên Ân sẵn sàng tuân lệnh, đối mặt với ánh mắt tràn đầy hy vọng thiết tha của tiểu hài tử như thế. Nguyên Ân thật cô nỡ nào nói được lời từ chối, chỉ có thể đồng ý mà thôi, tuy mới 15 tuổi đầu. Nhưng cậu đã ý thức rằng mình đã thành lớn rồi, thật sự cô có hứng thú chơi đùa với bé con như thế. Dù đã dương mắt lên đồng ý nhưng lòng lại thầm nghĩ phải tìm ra vài lý do nào đó. Để lần sau có thể từ chối thẳng thừng mà Nguyên Tiếu Ngôn không cách gì níu kéo được. Tránh cho sau này bé rủ dê cậu đến Đông Cung chơi đùa như hôm nay. Quá thất trách rồi à hát, trở tay cô kịp gì cả. Thật cô biết làm sao để cự tuyệt cho đành nói ra thật kỳ quái. Chuyện cô đành lòng như hôm nay, thật chưa bao giờ xảy ra đối với cậu. Thế rồi, cuối cùng đành quy tội cho Nguyên Tiếu Ngôn là quá sức đáng yêu đi. Nhưng cậu lại không ngờ Nguyên Tiếu Ngôn liền có một hành động quá khích khiến cậu phải giật nảy mình. Cô biết nên làm sao bây giờ? Đó là, ngay khi vừa hứa hẹn xong thì cậu nghe bé rất vui vẻ vỗ tay nói. Ây da, vậy thì tốt quá rồi. Hôm nay Thúc đến luôn có được cô. Chỗ ta có rất nhiều thức ăn ngon nha. Đều do các mama làm cho lúc sáng sớm ấy. Ta vẫn chưa ăn xong đâu. Có rất nhiều điểm tâm luôn. Ta phải đi ngay bây giờ sao? Điều này khiến Nguyên Ân có chút bất an. Nghĩ thầm, cậu đã nhìn nhầm rồi. Nguyên Tiếu Ngôn này thật sự là một tiểu ác ma đang vờ vĩnh đáng yêu thôi. Mình vào Đông Cung, chẳng phải sẽ tiêu đời hay sao? Vài năm nay, tiểu quỷ này càng lớn thì Hoàng huynh lại đối với cậu càng tàn nhẫn. Giờ còn tự mình nhảy vào chỗ chết nữa chứ? Đúng vậy nha, chúng ta đi ngay đi. Được cô, chỗ ta cái gì ăn cũng ngon cả. Còn có nhiều thứ cho Thúc chơi nữa. Đi mà, Nguyên Tiếu Ngôn cứ nắm lấy cánh tay cậu mà làm nũng. Đôi mắt to tròn trong veo như nước. Cái miệng nho nhỏ hồng hồng thoạt nhìn đã đáng yêu đến cực điểm. Nguyên Ân cứ chần chừ hồi lâu, cuối cùng đã cô tự chủ được mà bị Nguyên Tiếu Ngôn kéo đi. Nhưng ở những giây cuối cùng thì lý trí cũng trở về với cậu. Nói, đi đến chỗ ngươi cũng được, bất quá, ta cô muốn để người khác phát hiện, tránh cho đang chơi lại phải gián đoạn vì hành lễ. Phiền phức lắm, nếu ngươi cô để cho người khác phát hiện ta với ngươi ở cùng nhau thì ta mới đi. Sợ phiền phức chỉ là nguyên nhân bịa ra thôi, thật sự chính là sợ có cạm bẫy. Nếu Nguyên Tiếu Ngôn kia là tiểu ác ma thật, thì khi cô có người khác, một mình ác ma bé bỏng này cũng dễ đối phó mà. Nguyên Tiếu Ngôn đương nhiên không biết đầu của Nguyên Ân đang nghĩ gì. Nghe xong yêu cầu của Hoàng Thúc, liền bật cười đồng ý ngay. Chúng ta đi vào bằng cửa nhỏ đi. Bọn cung nhân đều đang ở cửa chính đợi ta về. Cửa nhỏ sẽ không có ai đâu, tên ngu ngốc này. Thật cô hề hay biết đến ác tâm của Nguyên Ân. Thật ra, ngay lần đầu gặp mặt đã thay đổi được nhận thức của người khác đúng là chuyện cô tưởng mà. Thế mà, cậu bé kia đã lén lút dẫn người trở về. Lỡ như lòng dạ ác độc trỗi dậy. Giết bé chết tươi thì phải làm sao đây? Đây là lúc Nguyên Ân đang nhớ lại chuyện cũ. Cô khỏi bất đắc dĩ thở dài một cái. Cách chương.